Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 301 Cầu Hiền Như Khát. Chương 301 Cầu Hiền Như Khát. Triệu Nhị Lang cũng không như vậy cảm thấy. Nhận một chữ công phu hắn đều có thể học được một bộ thương pháp, hắn đem trên tay dư lại màn thầu hung hăng nhét vào trong miệng, lẩm bẩm nói: "A tỷ cùng tỷ phu cho ta nói binh pháp cùng chuyện xưa ta đều có hảo hảo nghe, cũng đều nhớ kỹ, cho nên vì cái gì còn muốn biết chữ?" Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể làm hắn ghét học, vì thế đứng ở hắn bên kia cùng nhau khuyên Vương thị: "A nương, Nhị lang chính là không nhớ được tự, nhưng có thể nhớ kỹ lời nói, ngài đem muốn dạy đồ vật của hắn nói cho hắn nghe là được, không cần cưỡng bức hắn biết chữ." Triệu Nhị lang quả nhiên vui vẻ chút, liên tục gật đầu, nhưng nhà bọn họ nào có không biết chữ người a. Nghĩ đến tiếng tăm bên ngoài công công, suy nghĩ một chút nữa, từ nhỏ liền thông tuệ phi thường trượng phu, còn có Châu Ngọc ở đằng trước Triệu Hàm Chương, Vương thị liền có chút lo lắng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Nhị lang, thấy hắn đôi mắt ướt rầm rề nhìn chằm chằm nàng, Vương thị đến bên miệng nói liền một đốn, sau đó nuốt đi xuống, ngược lại gian nan gật đầu nói: "Hảo đi." Triệu Nhị lang lập tức cao hứng lên, một lần nữa sờ khởi một cái màn thầu gặm. Vương thị nhìn khờ ăn khờ nhạc nhi tử, sâu kín mà thở dài một hơi, thôi, cũng cưỡng cầu không được, khó được hài tử như vậy cao hứng, trong lòng là như vậy tưởng. Vương thị vẫn là nhịn không được phát sầu, nàng tổng cảm thấy nhi tử không biết chữ, về sau muốn thiệt thòi lớn. Triệu Hàm Chương điều giải hảo gia đình mâu thuẫn, cũng vô cùng cao hứng mà gặm khởi màn thầu tới, cùng thích thực cháo Phó Đình Hàm không giống nhau. Triệu thị tỷ đệ đều thích gặm màn thầu, chờ dùng quá cơm sáng, Triệu Hàm Chương liền mang theo Phó Đình Hàm đi trước nha gặp người. Lần này bọn họ mời tới khách khứa, trừ bỏ các huyện huyện lệnh ngoại, còn có các huyện một ít hào phú sĩ tộc. Ngày hôm qua Triệu Hàm Chương chỉ là thô thô cùng bọn họ vừa thấy, hôm nay nàng cố ý đưa bọn họ thỉnh đến huyện nha tới, tính toán lại cùng bọn họ thâm nhập nói chuyện với nhau một chút. Triệu thị con cháu là không ít, nhưng mà đắc dụng vẫn là quá ít, hơn nữa chúng ta cũng không thể chỉ dùng Triệu thị người. Triệu Hàm Chương cùng Triệu thị là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ, nhưng nàng cũng không hy vọng chính mình quá mức ỷ lại Triệu thị, hoặc là nói nàng không hy vọng chính mình quá mức ỷ lại mỗi một cái thế lực, nàng muốn bồi dưỡng thuộc về chính mình thế lực, như vậy nàng mới có thể dễ sai khiến. Nàng học đường ở bồi dưỡng nhân tài, nhưng nhân tài không phải có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra tới, không có 3-4 năm, thậm chí càng dài thời gian, trong học đường những cái đó hài tử không dùng được, cho nên nàng yêu cầu chiêu hiền nạp sĩ. Trước mắt lấy nàng danh vọng cũng chỉ có thể ở các trong huyện nhận người, còn không nhất định có thể chiêu đến, nhưng có cái gì quan trọng đâu, thử một lần bái. Vì thế Triệu Hàm Chương đem mời đến khách khứa tụ ở bên nhau nói chuyện, thuyết minh chính mình cầu hiền như khát tâm. Hiện tại các huyện tình huống đều không tốt, muốn yên ổn dân tâm, khôi phục sản xuất, nàng yêu cầu các gia trợ giúp. Bị mời đến người cho nhau liếc nhau, nhìn thoáng qua ngồi ở hạ đầu Triệu Minh, tâm tư khác nhau. Triệu Minh liền lẳng lặng mà ngồi, cũng không chen vào nói: "Triệu Hàm Chương làm không tồi, không chỉ có nàng yêu cầu nhân tài, hiện tại Triệu thị cũng yêu cầu nhân tài, nhưng lập tức loạn thế, có tài người đều ngạo khí thật sự, ai sẽ nguyện ý nghe một cái quận thừa điều khiển đâu, đặc biệt vẫn là cái nữ lang." Triệu Minh trong lòng cười lạnh, trên mặt liền hiện ra mỉa mai biểu tình, phía dưới người nhìn, các loại suy đoán ở trong lòng bay loạn. Triệu Hàm Chương không lưu ý, nàng cũng không tưởng này đó gia chủ có thể vì nàng sử dụng, bọn họ bối phận cao, tự giữ thân phận, nàng còn không thích dùng bọn họ đâu. Nàng càng coi trọng nhà bọn họ chung những cái đó con cháu. Đặc biệt là trong lòng còn có một khang nhiệt huyết, muốn làm một phen sự nghiệp con cháu, cho nên nàng chỉ cần này đó gia chủ giúp nàng đem tin tức mang về, đến nỗi có bao nhiêu người nguyện ý tới đến cậy nhờ. Xem duyên phận, Triệu Hàm Chương không bắt buộc, gặp qua bọn họ sau liền đem bọn họ đưa ra huyện nha. Sau đó xoay người liền phải đi quân doanh luyện binh, Triệu Minh gọi lại nàng. Ngươi khi nào ly huyện? Triệu Hàm Chương không kinh ngạc hắn sẽ biết nàng đi ra ngoài. Tuy rằng nàng đều còn không có tới kịp xuất khẩu, chỉ là ở trong lòng tính toán. Ngày mai, Triệu Minh hỏi, đi Toại Bình huyện sao? Triệu Hàm Chương gật đầu, cảm thán nói, vốn dĩ cho rằng hắn là bá phụ cho ta tìm thác. Rốt cuộc là người một nhà, tự nhiên muốn đi trước Toại Bình nhìn xem. Nhưng hắn không phải, ta đây liền càng đến đi Toại Bình nhìn xem, Triệu Minh nói. Nhiều mang một ít người, binh nếu luyện ra, vậy phải dùng thượng, Triệu Hàm Chương cười cười, đồng ý, nhưng nàng cũng không có tính toán mang rất nhiều người đi. Phí tổn quá cao, nàng chỉ làm Thu Võ mang theo hai cái đi theo, sau đó bảo trì con đường thẳng đường. Bọn họ có thể tùy thời liên hệ Thượng Tây Bình liền có thể, Cấp Uyên rất tưởng đi theo đi xem. Nhưng Triệu Hàm Chương mới chính thức trở thành quận thừa, sự tình rất nhiều, thêm chi bọn họ còn muốn kiếm quân lương. Ngày hôm qua cùng các huyện lệnh gặp qua sau, Triệu Hàm Chương nói thẳng, chúng ta hiện tại không chỉ có phải cho thứ sử phủ kiếm quân lương, còn muốn chuẩn bị cấp các huyện cứu tế lương thực, cho nên hắn rất bận, lần này đi ra ngoài cũng chỉ có thể Phó Đình Hàm đi theo, Triệu Hàm Chương không làm Cấp Uyên hồi Thượng Thái, mà là đơn độc thấy Sài huyện lệnh, cùng hắn chia sẻ tâm tư một phen sau phóng hắn rời đi. Sài huyện lệnh có lẽ không có đại tài hoa, nhưng hắn đủ túng, đủ nghe lời, Triệu Hàm Chương hiện tại là hắn danh chính ngôn thuận cấp trên. Cho nên nàng lời nói hắn đến nghe, Thượng Thái tình huống đã ổn định, sự tình các loại đều đã có tiền lệ. Hắn chỉ cần chiếu Cấp Uyên định ra quy củ tới làm liền sẽ không ra đại sai. Hơn nữa Thượng Thái liền ở Tây Bình cách vách, ly đến gần, nếu là có việc, không chỉ có Cấp Uyên, Triệu Minh cũng sẽ xử lý. Đừng nhìn hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, cơ hồ bất quá hỏi Tây Bình chính vụ. Nhưng nào thứ Triệu Hàm Chương tìm tới môn đi hắn có thể thật sự giải khai tay. Triệu Hàm Chương trước khi đi còn thấy Tây Bình huyện lại viên nhóm, đặc biệt là Cảnh Vinh, Tống Chí cùng Trần Tứ Nương Phạm Dĩnh. Nàng nói, các huyện tình huống đều không tốt, mà hiện giờ Tây Bình đã yên ổn. Các người đều có cứu tế cùng trấn an kinh nghiệm. Lúc sau khả năng sẽ yêu cầu các ngươi đến khác huyện đi làm việc, nàng nói. Cho nên các ngươi hiện tại không chỉ có muốn xử lý tốt Tây Bình sự vụ, bồi dưỡng một chút phó thủ, còn phải cùng Cấp tiên sinh tiếp xúc quận thủ phủ sự vụ. Bốn người đều đôi mắt đại lượng, trong lòng kích động không thôi. Đây là nói, bọn họ muốn từ Tây Bình huyện lại viên biến thành quận thủ phủ lại viên. Triệu Hàm Chương liền thích như vậy ánh mắt, có dã tâm, có sức sống, khóe miệng nàng kiều kiều, bởi vì buổi sáng nhìn thấy những cái đó tử khí trầm trầm gia chủ mà tích lũy buồn bực tiêu tán. Không ít, nàng nói, các ngươi hảo hảo làm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, thực tục một câu, nhưng cũng là nhất hữu dụng một câu, không có người cảm thấy Triệu Hàm Chương nói chính là lời nói. Rồi, bốn người đều thực dùng sức đồng ý, người vô trí khi võng thiếu niên. Bốn người tuổi đều không lớn, ai không có một phen đại chí hướng đâu. Còn không có đôi thế giới này thất vọng, bốn người trên người lộ ra một cổ bừng bừng sinh cơ. Đều thực nghiêm túc nghe Triệu Hàm Chương dặn dò, Triệu Hàm Chương tâm tình hảo rất nhiều. Lúc này mới gọi tới Triệu Khoan nói chuyện. Cù Dương huyện tình huống như thế nào? Triệu Khoan đối cái này tộc muội càng tôn kính chút, rõ ràng chỉ gần tháng không gặp mà thôi, nhưng hắn tổng cảm thấy trên người nàng uy thế càng trọng chút. Này mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.